Giới thần, chương 296, vểnh đuôi mèo. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy ánh mắt chứa đầy mơ ước của hắn, cả hai nàng độc cô Thanh Tuyền và Bạch Hân Nhiên đều cảm nhận thấy một nỗi xót xa khó hiểu đang chảy xuôi trong huyết quản độc cô Thanh Tuyền quên mất cả sự tò mò về lai lịch của mình. Trong lòng lặng lẽ đổ mưa rơi, còn hai người phụ nữ độc cô Thanh Tâm và Tứ Bà, thậm chí cả 11 vị trưởng lão kia cũng không ngoại lệ, tất cả đều sợ ngây người. Mắt mũi mở to, hắn nói cái gì? Tên kiếm thần đó đã thành tiên. Nó cũng chỉ mới mất tích có hơn tháng mà đã thành tiên. Nếu là người khác nói, hoặc là lúc trước tiên nói, chắc chắn họ sẽ không tin. Nhưng bây giờ lại khác, thực lực của thanh niên này thừa đủ để chứng minh điều hắn nói. Hắn không cần thiết phải bận tâm đi nói dối với loại kiến cỏ như họ. Mà họ cũng không có lý gì lại không tin kẻ như thần như hắn. Tiên nhân đây là một cấp độ đáng mơ ước tới cỡ nào, cả đời họ từ khi bắt đầu tu hành đến bây giờ, chưa bao giờ ngừng mơ ước để được thành tiên. Hồi bé là vì phi thiên độn địa, trung niên thì để đề thăng danh vọng, cao niên thì để chống lại bệnh lão và tử vong, càng về sau, họ lại càng cấp bách hơn trong việc nâng cao tu vi, nâng cao thực lực, nâng cao thọ nguyên. Nhưng mà thiên địa này khuyết thiếu, việc thành tiên đã trở thành một điều gần như không thể thành sự thật. Vậy mà hôm nay, không ngờ bao nhiêu sự cố gắng của họ lại không bằng một thằng nhóc mới hơn 50 tuổi. Thật có phải là hà đã thành tiên nhân? Tứ bà lắp bắp, thiên có thể cảm nhận được rõ ràng sự kích động, sự ngưỡng mộ và tình yêu thương, niềm tự hào của hai người mẹ của bà. Nhưng sâu trong đó lại có thêm một phần đắc ý. Sự đắc ý này không chỉ thể hiện ra từ sự rung động của tình cảm, mà còn biểu hiện rõ ràng qua ánh mắt có chút khiêu khích khi bà nhìn tới độc cô Thanh Tâm, tựa như một loại đấu tranh của hai người phụ nữ. Sự ganh ghét khi có chung một loại tư sản bị mất đi quyền tuyệt đối sở hữu, và loại tư sản này chính là một người đàn ông, người ưu tú nhất trong môn phái, người mà đã để lại cho hai bà một đứa con. Nhưng may mắn cho Tứ Bà, con bà là con trai, và thiên phú của nó lại rất cao. Không những vậy, nó còn nhận được quá nhiều tình thương và ưu đãi từ người cha, ha, kể cả bà cũng vậy. Từ đó không những bà được rất nhiều loại ưu đãi từ bổn môn, mà ngay cả người con gái đã đến trước bà một bước kia cũng bị bà đánh bật ra quanh năm suốt tháng. Tứ bà luôn vì đó mà khiêu khích, kích bác, khinh thường, chà đạp lên mẹ con độc cô Thanh Tâm, khiến hai mẹ con họ không có cơ hội ngóc đầu lên trong môn phái. Tới bây giờ độc cô Thanh Tâm đã bị đẩy xuống vị trí chót nhất trong nhóm trưởng lão. Con gái bà ta cũng bị ép xuống hạng 10 thập tuyệt. Tất cả đều là do một tay của bà mà ra, chỉ cần một thời gian nữa thôi, Tứ bà sẽ có cách để hai mẹ con này tiếp tục bị đẩy khỏi vị trí hiện tại. Và bây giờ, con trai bà lại càng trở thành một tiên nhân độc nhất vô nhị tại tu chân giới, và lại càng được làm hộ vệ dưới tay một thanh niên mạnh mẽ, thần bí như đây. Sự thăng tiến và vị trí của bà coi như đã không ai thể ngăn được nữa. Thậm chí ngày hôm nay, mạng sống của bà cũng trở thành một vinh dự, một loại giá trị không ai có thể cao hơn. Không còn hèn mọn như kẻ khách, không còn phải cúi đầu cầu sinh nữa. Bỗng nhiên ngẩng lên cái đầu, thẳng lại cái lưng, lấy lại khí thế, Tứ bà đã không còn kiểu sợ hãi khép nép khi nhìn thanh niên đó nữa. Ngược lại bây giờ, bà ta còn thể hiện ra một loại phong vận mẫu nghi thiên hạ. Mắt khẽ đảo, khi nhìn về phía thiên, đầu bà cũng chỉ khẽ cúi, miệng khó ngăn được một nụ cười bị bà tận lực che giấu, đưa tới một ánh mắt đắc ý và khinh miệt nhìn sang hai mẹ con độc cô Thanh Tuyền. Tựa như một loại thành công khi đánh gục được đối thủ, bà ta biết, khi mà con trai đã làm cận vệ cho thanh niên kia, địa vị tất nhiên sẽ nước lên thuyền lên, thậm chí ngay cả thiên cũng sẽ tự phải có một thái độ tôn trọng hơn với bà. Tất nhiên rồi. Vì vậy thì con trai bà mới trung thành với hắn được chứ. Sự đắc ý này của Tứ bà đối với độc cô Thanh Tâm chính là một sự sợ hãi, đối với độc cô Thanh Tuyền chính là chán ghét, nhưng đối với thiên lại chính là việc đánh tan đi thiện cảm mà loại mẫu tử quan tâm vừa rồi đánh động. Hắn nhìn thấy Tứ bà thẳng lưng, thong dong chậm rãi tiến tới gần hơn, đồng thời cũng tiến tới chỗ ba người Bạch Hân Nhiên hơn. Ánh mắt bà ta trở nên kiêu ngạo và đáng ghét hơn bao giờ hết. Thiên cũng chẳng thèm nhìn thêm một lần độc cô Thanh Tâm có chút chán nản. Bà biết người phụ nữ đó nhất định sẽ rất vênh váo với bà bao nhiêu năm qua. Bà khổ cực cũng chỉ vì muốn dành thêm chút lợi thế cho con gái. Tình cảm đối với người đàn ông vô tình đó bà đã sớm không còn nữa. Một chút loại tranh đấu này xưa nay bà không còn rảnh để chấp nhặt tới nữa cậu thanh niên. Nếu tiểu kiếm của ta đã trở thành hữu hảo của cậu, vậy thì ta là mẹ nó, ta xưng hô như vậy, chắc không sai chứ tứ bà rất có phong thái bề trên. Miệng cũng cười cười giọng bà ta lập tức nâng cao lên. Tựa như nhà giàu mới nổi tự cao đến quên cả mình, xưng hô cũng lập tức tự đề cao mình lên, đến mức đã như ngang bằng với Thiên, thậm chí còn ẩn ẩn muốn thể hiện ra vai vế còn cao hơn cả hắn. Cậu thanh niên chính là thái độ rất rõ ràng, bà ta đã muốn vượt mặt lên bề trên của Thiên thật sự, sau đó con bà từ cận thân hộ vệ cũng đã bị bà tự cho là đúng đề cao tới hữu hảo con trai bà. Quá tài giỏi mà, đến nỗi ngay cả người mạnh như thanh niên này cũng phải thu hắn làm cận vệ trọng thêm việc mới chỉ gia nhập chưa tới một tháng mà nó đã thành tiên thiên phú. Như vậy chủ nhân nào mà không cần, thậm chí ngay cả nịnh nọt hoặc lấy lòng. Đó sẽ là tất nhiên mà bà là ai là mẹ của một thiên tài. Nếu như vậy mà còn không đủ cao thì còn cái gì cao nữa thời khắc này đây? Đôi mèo của bà ta đã vểnh lên tới tận trời Thiên cũng không hề nhìn bà ta lấy một cái. Tay hắn khẽ vạch một cái. 13 tiểu thiên địa liền bị hắn gom về lòng bàn tay giống như mấy món đồ chơi nhỏ, sau đó 13 món đồ chơi này tự giác tổ hợp lại. Chúng nó tựa như bị một loại đại đạo huyền bí vô thượng nào đó không ngừng xoay tròn sau đó tổ hợp. Các mạch thần thông mà bao nhiêu đời cao thủ Côn Lôn để lại bắt đầu kết nối lại tạo thành một món đồ án thiếu khuyết, kể cả thần thông hé lộ Thiên. Cơ của tứ bà, vạn độc của lục trưởng lão Đinh Viễn và cả thần thông của 13 vị trưởng lão ở đây tất cả đều không ngoại lệ, thậm chí mấy đời trước mà xưa nay. Cũng chỉ được nghe danh bây giờ cũng đều có tổng cộng tất cả phải có hơn 300 đạo thần thông pháp tắc. Tất cả đều là những pháp tắc thần thông đỉnh cao. Chỉ mỗi lần rung động đã sinh ra những chấn động lực lượng kinh người, nhìn thấy mà tim đập chân run. 342 môn thần thông pháp tắc cùng tổ hợp lại. Lực lượng mà nó sinh ra, quả thật mạnh mẽ tới kinh người. Mạnh đến không thể tưởng nổi ở đây. 13 môn thần thông của nhóm người trưởng lão này, ngược lại trở thành những thần thông yếu ớt nhất. Cách chương.